Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, chương 1982, vực sâu vạn trường. Nói thật, hôm nay cục diện này, có thể xưng tử cục. Diệp Chân có lượng lớn chúng sinh nguyện lực bàng thân, nhưng là đối mặt hơn 100 vị đạo cảnh cùng hơn 10 vị thần thông quảng đại yêu tộc đại thánh. Cùng có khả năng liên tục không ngừng từ Bạch Hổ Thành cùng Bạch Hổ Sơn nội sát đi ra đạo cảnh. Lại nhiều chúng sinh nguyện lực, cũng vô pháp nhượng Diệp Chân chạy thoát. Giờ khắc này, Diệp Chân là thật gấp, đầu tựa như là một cái máy móc một dạng tốc độ cao vận chuyển lại. Tiền tiền hậu hậu thu tập được chỗ có tình báo, Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ Sơn xung quanh trăm vạn dặm địa đồ chờ một chút. Cùng Diệp Chân mình có thể động dùng sức mạnh, toàn bộ bày biện ra đến, ý đồ tìm ra một con đường sống. Trong nháy mắt công phu, Diệp Chân tìm ra mấy cái khả năng chạy thoát phương pháp. Tỉ như tìm cơ hội xử lý cái kia huyết nhãn để hồn thú. Lại hoặc là dựa vào tiểu miêu thực lực, cưỡng ép đột phá phong tỏa. Tiểu miêu tốc độ hẳn là có thể bỏ rơi đại bộ phận yêu tộc đạo cảnh. Nhưng là, cái này mấy loại phương pháp, Diệp Chân đều không có hoàn toàn chắc chắn. Nếu là lúc trước, Diệp Chân có thể sẽ mạo hiểm, bởi vì Diệp Chân là một người có thể đánh bạc đến liều mạng. Nhưng bây giờ, Diệp Chân cũng không dám. Diệp Chân chính mình vẫn như cũ huyết tính 10 phần, có thể liều mạng. Nhưng là Thận Long Châu trong không gian Hồ Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi hai mẹ con lại không thể theo Diệp Chân mạo hiểm. Diệp Chân nhất định phải nghĩ muốn một cái vạn vô nhất thất, hoặc là nói là nắm chắc cực hào phóng pháp, kém nhất cũng phải Hồ Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi hai mẹ con xông ra một con đường sống. Đầu vẫn như cũ tốc độ cao vận chuyển, từng đạo manh mối dần dần tại Diệp Chân trong đầu hội tụ. Thượng binh phạt mưu, cứng đối cứng, nhưng thật ra là sau cùng tình huống dưới cực đoan nhất mới có thể sử dụng phương pháp. Cao minh nhất chiến pháp, nhưng thật ra là từ địch nhân nội bộ công phá. Trước mắt truy sát Diệp Chân địch nhân tổng cộng chia làm 4 phát. Mây đen đại thánh, cự linh đại thánh, đồ triệt, thạch hầu đại thánh cùng mắt xanh đại thánh. Hai người hợp tác đều sẽ lục đục với nhau, huống chi là 4 phát lệ thuộc vào khác biệt thế lực cao thủ. Diệp Chân cảm giác nhất định có khả năng cung cấp hắn lợi dụng sơ hở cùng mâu thuẫn. Khổ tư mấy hơi, cái này 4 nhóm người ở trong có thể cung cấp lợi dụng sơ hở cùng mâu thuẫn tìm tới không ít. Nhưng là làm cho Diệp Chân lợi dụng nhượng cái này 4 nhóm người bất hòa mâu thuẫn, nhưng lại cơ hồ không có. Từng cái tình báo manh mối từ trong đầu lướt qua, Diệp Chân chú ý lực đột nhiên liền thả cho tới hôm nay cuốn vào chuyện này thứ 5 phe thế lực Tử Cần Đại Thánh trên thân. Cái này Tử Cần Đại Thánh nhìn như cùng truy sát Diệp thật không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là lại cùng Mây Đen Đại Thánh có vô pháp điều hòa mâu thuẫn. Quan trọng liền nhìn Diệp Chân như thế nào lợi dụng. Thần niệm thôi động ở giữa, Diệp Chân nhất một bên khổ tư, một bên thâm xuống lòng đất, đồng thời một bên hướng về Tử Cần Đại Thánh một nhóm người phương hướng tiếp cận. Khi Diệp Chân thâm xuống lòng đất hơn 1000 dặm về sau, sâu trong lòng đất đã tràn đầy ẩn chứa bạo ngược hỏa linh lực dung nham. Cái này bạo ngược hỏa linh lực còn có thâm xuống lòng đất hơn 1000 dặm khắp nơi mang đến khủng bố áp lực, nhượng Diệp Chân độn nhập sâu trong lòng đất tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng loại áp lực này cùng bạo ngược hỏa linh lực đối tất cả mọi người là có quấy nhiễu. Thâm xuống lòng đất 1000 dặm về sau, những đạo cảnh đó bao quát mấy vị kia đại thánh nguyên linh lực lượng, muốn tiếp tục kéo dài xuống dưới đều trở nên không bình thường khó khăn. Coi như miễn cưỡng kéo dài xuống dưới, tiêu hao cũng biến thành phi thường to lớn. Một khi nguyên linh lực lượng tiếp tục chấn động, này căn bản không cách nào kéo dài. chỉ có thể là một bộ phận am hiểu độn pháp cùng thổ độn đạo cảnh. Độn xuống lòng đất tìm kiếm Diệp Chân, nhưng bọn hắn độn pháp cùng Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn so ra, vẫn là kém chút, tiếp nhận áp lực lớn hơn, mà lại độn xuống lòng đất tìm tòi tốc độ cùng phạm vi. Trên diện rộng thu nhỏ, ước chừng chỉ có 1/3 đạo cảnh có thể độn xuống lòng đất truy tìm. Cái này cho Diệp Chân mang đến quý giá thời gian. Bất quá, có huyết nhãn để hồn thú ở nơi đó nhìn chằm chằm. Bọn họ truy tung đến Diệp Chân, chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao cự linh đại thánh cùng hắn mang đến 10 vị hùng tộc đạo cảnh, mỗi cái đều là tinh thông thổ độn hảo thủ, thâm xuống lòng đất, trốn vào đến tử cần đại thánh vị trí chỗ ở không xa lòng đất thời điểm. Diệp Chân trực tiếp trốn đến Thận Long Châu trong không gian đồng thời. Tiểu yêu lại giống như là mọc rễ nảy mầm hạt giống. Theo những cổ lão đó sợi rễ bay thẳng lòng đất, Diệp Chân cùng tiểu yêu là một thể. Tiểu yêu đến mặt đất, như vậy Diệp Chân nguyên linh lực lượng cũng liền đạt tới mặt đất. Bám vào tại cách tử cần đại thánh một đoàn người phương hướng gần nhất một khỏa đại thụ che trời. Bên trong, đại thánh, có lẽ chúng ta có thể đàm một hạng hợp tác. Diệp Chân mượn tiểu yêu thân thể cùng mình nguyên linh lực lượng, vọt thẳng lấy tại trong tầng trời thấp nhìn xuống Bạch Hổ thành tử cần đại thánh thần hồn truyền âm. Một tiếng này thần hồn truyền âm, nhượng tử cần đại thánh sắc mặt hơi đổi một chút. Thần hồn lực lượng lập tức như thủy ngân tả địa, phát tán bốn phương tám hướng. Tử cần đại thánh muốn tìm đến cái này đột nhiên xuất hiện trong đầu thanh âm thần bí chủ nhân. Tử cần đại thánh nguyên linh ba động, lập tức liền gây nên bên cạnh quân sư Hồ Phong chú ý. Chủ công, thế nhưng là phát hiện cái gì? Có người đột nhiên cho ta thần hồn truyền âm, nói là muốn cùng thánh đàm một hạng hợp tác. Tử cần đại thánh đối với nhà mình cố vấn, vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. Lúc này, giấu đầu lộ đuôi đến cùng chủ công nói chuyện hợp tác. Này người này, 89/10 cũng là quân sư Hồ Phong, ánh mắt nhìn về phía phương xa sát khí đằng đằng mây đen đại thánh phương hướng. Này tiên sinh ý là, tử cần đại thánh khiêm tốn thỉnh giáo đứng lên, là tìm hiểu nguồn gốc vẫn là tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hung thủ đối chủ công có chỗ tốt gì? Kỳ thực tìm không ra hung thủ, cho dù là chủ công vì vậy mà nhận đại vương gian dày, cũng so tìm ra hung thủ có quan hệ tốt nhiều. Dù sao mây đen đại thánh chính là chủ công kế thừa đại vị lớn nhất, có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nói đến đây, Hồ Phong dừng một cái. Cho nên, bằng vào ta ý kiến, chủ công không ngại trước nói chuyện, nhìn hợp tác như thế nào. Lại nói cái khác. Cùng một giây, Diệp Chân thần hồn truyền âm, lần nữa tại tử cần đại thánh trong đầu trực tiếp vang lên. Ta là ai? Đại thánh sợ là đã đoán được. Bất quá, vì biểu đạt ta lần này hợp tác thành ý, ta trước hết nghĩ đưa đại thánh một cái thiên đại bí mật. Bí mật gì? Tử cần đại thánh có chút ngoài ý muốn. Hắc Hổ Vương điện hạ thọ nguyên, phụ vương ta thọ nguyên. Cái này có bí mật gì? Phụ vương ta thọ nguyên đã không nhiều, đại nạn ngay tại cái này trong vòng ngàn năm, cái này đã không tính là bí mật. Tử cần đại thánh nói ra. Vậy ta nếu là nói, Hắc Hổ Vương điện hạ đã tìm được duyên thọ kỳ dược, tục thọ 8000 năm, đại thánh có thể tin? Diệp Chân nói ra. Cái gì? Phụ vương tục thọ 8000 năm? Tử cần đại thánh sắc mặt đại biến. Điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Ngươi nhưng có chứng cứ? Chứng cứ tự nhiên sẽ cho đại thánh nhìn. Nhưng ta muốn cho đại thánh nói là, Hắc Hổ Vương điện hạ tục thọ 8000 năm. 8000 năm, không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn. Hai huynh đệ các ngươi, dạng này không kịp chờ đợi tranh quyền đoạt lợi, thật tốt sao? Diệp Chân nói ra. Tử cần đại thánh thần sắc đột ngột địa trầm xuống, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng, thánh cũng không muốn cùng ngươi rông dài. Một bên nói, Tử Cần đại thánh một bên đem trong lúc nói chuyện với nhau cho nói cho quân sư Hồ Phong. Nhượng quân sư Hồ Phong giúp đỡ phân tích, nghe đồn đại thánh mẹ đẻ đã chết, mây đen đại thánh mẹ đẻ tại Hắc Hổ Vương Điện hạ nơi đó. Chính là được sủng ái thời điểm, thường xuyên có thể chen mồm vào được. Đây cũng là so đại thánh vãn sinh ngàn năm mây đen đại thánh hiện tại có thể cùng đại thánh địa vị ngang nhau nguyên nhân. Ta muốn nói là, nếu là loại tình huống này đừng nói là lại tiếp tục 8.000 năm, cũng là tiếp tục cái năm 2.000 năm 3.000 năm. Bạch Hổ nội thành, sợ là đã không có đại thánh nơi sống yên ổn đi. Cho dù có đại thánh thời gian, chỉ sợ cũng phải rất lợi hại gian nan. Diệp Chân nói ra, Tử Cần đại thánh sắc mặt đột ngột địa trầm xuống. Diệp Chân nói sự thực là thật. Một bên quân sư Hồ Phong lại là mắt lộ ra tia sáng. Có đôi khi đại thánh lập lão đại công lao còn không bằng mây đen đại thánh mẫu thân mấy câu hữu dụng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoặc là nói, muốn hợp làm cái gì? Tại thu hoạch được quân sư Hồ Phong khẳng định về sau, Tử Cần đại thánh mở miệng hỏi, ta sẽ cho đại thánh sáng tạo một cái đem mây đen đại thánh triệt để đánh vào vực sâu vạn trượng. Nhượng mây đen đại thánh triệt để mất đi cạnh tranh đại vị tư cách thời cơ. Liền nhìn đại thánh có nguyện ý hay không phối hợp. Lời vừa nói ra, vô luận là Tử Cần đại thánh, còn là vừa vặn đạt được thanh âm quân sư Hồ Phong. Trong mắt trong nháy mắt liền tia sáng bắn ra bốn phía. Thiên tài đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,